Tại thời điểm hắn phản kích, người của Lôi Hỏa Dòng binh đoàn chết dưới mũi tên của hắn thật sự không ít, ngay cả đám đoàn viên dám phản bội hắn, ngoại trừ phó đoàn trưởng Giảo Hoạt núp ở phía sau, người khác cũng đều thành vong hồn dưới mũi tên của hắn. Bất quá đáng tiếc là, vận khí An Dương không tốt lắm, thời điểm hắn chạy trốn lại trêu chọc phải một gốc biến dị thực vật. Không có thời gian giết chết gốc thực vật biến dị, còn bị Lôi Hỏa Dòng binh đoàn nhân cơ hội bao vây. An Dương gắt gao nắm băng xương thần cung trong tay, hắn thực rối rắm, khả năng có thể chạy ra quá thấp, muốn bảo mệnh cũng chỉ có trốn vào không gian bên trong dây chuyền. Nhưng khó tránh khỏi sẽ không bại lộ không gian của hắn, dẫn tới hậu quả khôn lường. Chung quy không gian linh bảo có thể để người sống lẩn trốn bên trong chính là một linh bảo bảo mệnh cực kỳ khiến người ta đỏ mắt, mị lực so linh bảo truyền thừa băng xương thần cung còn lớn hơn nhiều. Cách chương.